Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 7, sư phụ, người trêu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ấy như chứa hàng vạn vì sao, mong chờ câu trả lời của nàng. Vương Dạ Nguyệt xoa đầu cô bé, giống như lúc mẹ nàng xoa đầu nàng vậy, ôn nhu, ấm áp. Đúng vậy, nói xong, nàng theo cơn gió mà rời đi, để lại một cảm giác khó tả cho cô bé ấy. Nhưng nàng đâu ngờ rằng, cô bé ngây thơ được nàng cứu lại là trưởng công chúa của vương triều hoàng thất. Triều đình phía Bắc Phong Liên Quốc, nơi nàng ở rất hiểm trở, nhưng leo được lên đó sẽ hưởng được cảnh quan tuyệt đẹp. Cánh hoa rơi cuốn theo làn gió mùa xuân, cành lá xanh tươi, động vật chạy tung tăng trên bãi cỏ. Nàng vừa về đã thấy sư phụ Mạc Ảnh ngồi đấy uống trà. Tĩnh lặng mà đẹp, khiến lòng người thôi thúc. Ý tưởng thoáng chợt hiện ra. Sao ta không chọc hắn chút nhỉ a? Nàng xoay nhẹ bàn tay. Cánh hoa vươn vãi khắp nơi liền cuốn theo hình dạng một cơn lốc nhỏ. Nhẹ nhàng bay đến, Dạ Nguyệt cười thầm. Không biết cảnh tượng trên người vướng đầy cánh hoa sẽ như thế nào. Nhưng vừa nhìn qua lại không thấy sư phụ đâu. A, sư phụ, vụt, thoáng chốc mà Mạc Ảnh đã ở ngay sau lưng nàng. Hắn giương tay che mặt nàng, khẽ mỉm cười đầy huyền bí. Dạ Nguyệt liền phản ứng, xoay người đẩy Mạc Ảnh bằng một lực mạnh rồi lùi nhanh về sau. Tay Mạc Ảnh vẫn cầm tách trà. Nước trong tách không mấy lung lay. Sư phụ, người chọc ta, chấm, đồ đệ ngổ nghịch, không phải người ý đồ trước là ngươi sao? Sắc mặt Mạc Ảnh vẫn không có gì thay đổi. Thân thể hắn luôn toát ra vẻ xuất thần, nho nhã, không mấy xa cách như nàng. Không hiểu vì sao, ta luôn coi trọng hắn, xem hắn như cha ta. Mạc Ảnh đi đến thềm của tòa nhà mà ngồi xuống. Căn nhà gỗ này vẫn trang trọng, cổ kính như 2 năm trước. Mạc Ảnh nhìn vào mắt Vương Dạ Nguyệt, nàng cũng không hề lãng tránh ánh mắt này. Sư phụ luôn nhìn vào đôi mắt mà đọc vị tâm tư của người khác. Nàng cũng không có gì phải sợ hay e dè, vì đôi mắt nàng luôn kiên định, âm trầm. Mạc Ảnh liền lắc đầu, đôi mắt của con bé vẫn như trước, vẫn lạnh nhạt, vô tình. Dù ta biết con bé đối với ta luôn kính trọng, nhưng đối với kẻ khác, nó vẫn xa cách, cảnh giác đến kỳ lạ. Nhưng đó chỉ là một phần khiến hắn buồn lòng. Khi nhìn vào ký ức của nàng, đôi mày hắn có chút nhíu lại. Vương Dạ Nguyệt cũng nhìn ra, lúc này khi nàng cứu cô bé có thể hiện sức mạnh. Cô bé đó chắc hẳn đã nhìn thấy, nhưng bọn lính kia thì không. Chúng cũng chỉ khó hiểu về chuyện xảy ra mà thôi. Cô gái đó cũng chỉ là con nít. Nói ra thì chẳng ai tin đâu. Chúng ta phải rời đi thôi. Sư phụ, nhưng bọn lính chưa hề thấy ta. Ta không nói bọn lính gác. Ta nói cô gái đó. Cách chương.